Có phải anh yêu em? Chương 5, góc truyện audio.com. Cây đuốc đỏ rực đổ ập vào bể dầu đang sôi sùng sục trong lòng Diệp Tử Khiêm. Tô Mạc vẫn thờ ơ như thể mọi chuyện không căn hệ gì tới mình. Câu thừa nhận cũng thẳng từng đến trần trụi. Tử Khiêm tức đến nỗi không biết làm sao để tiếp tục cuộc nói chuyện. Đành cố đằng hắng hừ một tiếng lạnh lùng. Cái mặt cô vẫn cứ lì ra như thể cậu ta không hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Nhận ra điều ấy, bất chợt cậu cảm thấy đau nhói kỳ lạ. Buổi học thêm kết thúc trong nhạt nhẽo. Tô Mạc về nhà, lùi húi bếp núc rồi lại đi đưa cơm cho mẹ như thường ngày. Cô chọn lấy từ sạp hàng vài chiếc kẹp tóc xinh xinh. Sau khi hoàn thành mọi công việc, cô lại buông mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng cô như rơi vào cõi mộng, nơi đó có một chàng thiếu niên với nụ cười thật hiền hậu. Anh vừa thích thú nghịch ngợm những lọn tóc của cô vừa vỗ về trìu mến. Anh gọi tên cô, Mạc ơi, Mạc à, em là công chúa bé nhỏ của anh, công chúa nhỏ muôn đời của thế gian. Cô cười rạng rỡ rồi gục đầu vào vòng tay ấm áp của anh. Đột nhiên cô bừng tỉnh, giấc mơ bỗng phụt tắt, không vòng tay. Không hơi ấm, chỉ mình cô trơ trọi giữa không gian vắng lặng, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo trống rỗng. Cô khóc rưng rức, anh Tư Niên, anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm, cô gửi tiếng nói vào hư vô. Cảm thấy nụ cười thẳm sâu trong ký ức đang âm ỉ hóa đắng để rồi khuất dần cho tới khi không còn dấu tích. Cô lim dim mắt và tự dặn lòng mình, Mạc ơi, mày chẳng còn là công chúa của ai nữa đâu. Nhưng giọng nói của người thanh niên vẫn văng vẳng đâu đây như làn gió vuốt ve cành liễu. Sưởi ấm cõi lòng cô gái đang buồn tủi. Người ấy nói rằng, Mạc ơi, em là công chúa bé nhỏ của anh. Vâng, em chỉ là công chúa bé nhỏ của anh. Của mình anh thôi, thế mà anh có biết không? Em bé nhỏ, anh ở bên, em là công chúa muôn năm của vũ trụ. Em đã lớn, anh ở đâu? Chỉ còn em yếu mềm và vô nghĩa. Kể từ hôm ấy, Tô Mạc bắt đầu bán kẹp tóc ngay trên lớp, cứ độ một thời gian ngắn cô lại mang tới một lô hàng độc đáo. Vì chất lượng chưa phải xịn nhưng kiểu cách tinh tế, màu sắc bắt mắt, lại được cái giá mềm, bọn con gái cùng lớp ưng lắm, cứ nằng nặc đòi cô mang thêm bằng được, một lớp cũng chỉ có ngần ấy người, các nàng chuyện miệng nhau một đồn mười. Mười đồn trăm, nhoáng cáu ai ai cũng biết nhà Tô Mạc bày hàng ngoài đường bán những món đồ trang sức xinh xinh. Chẳng mấy chốc đã có người tìm đến cô đặt hàng nhưng lời hỏi mua vẫn sực nức trịnh thượng một cách vô lý. Tô Mạc cũng chẳng để tâm, mang được thì cứ mang, giá bán bằng giá thị trường nên cũng chẳng sợ lỗ. Khổ nỗi về sau, hàng mang tới bán ngày một nhiều, mọi người bắt đầy u quen với việc ấy nên cứ nửa đùa nửa thật. Mạc này, bạn bè với nhau cả. Thôi cậu để giá buôn cho bọn này đi. Mỗi lần nghe câu ấy cô đều lắc đầu cười trừ. Vẻ mặt tuy hiền hòa nhưng thái độ hết sức dứt khoát. Lắm lúc bị dồn quá, cô cũng chỉ cười và bác lại. Cái này so với bên ngoài đã là rẻ lắm rồi đấy. Bớt một tí có lỗ được đâu. Bọn này mua cho nhà cậu bao nhiêu hàng rồi. Lại ít nhưng bán nhiều. Tội gì. Không được đâu, đám bạn biết vậy nên cũng không bồi thêm, nhưng chúng nó lại dành cho cô ánh mắt khăng khác có pha chút chế nhạo. Điều đó chẳng thể làm chân tay ai sức mẻ nhưng thừa sức khiến người ta thấy đau nhói nơi tim. Tô Mạc phớt lờ cảm giác đó, đằng nào thì cái gọi là tự trọng cũng có đổi thành cơm vỗ no cái bụng được đây. Đau một tí, hét ngay thôi ấy mà. Nhưng thi thoảng cô không trách nổi ánh mắt coi khinh sắc lẹm như dao của cái tên ngồi trước mặt. Có hôm lỡ mang nhiều đồ đi bán quá, cô đành lấy bàn học của mình làm cái sạp hàng tạm bợ rồi gọi mấy đứa con gái trong lớp đến xem. Chúng nó xô đẩy chen chúc, huých cả vào Diệp Tử Khiêm đang lim dim gà gật. Ngay lập tức, cậu ta giãy lên như đỉa phải vôi. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng chốc đỏ au vì gắt gỏng. Ồn ào quá, đây là cái chợ đấy à, mấy nàng giật bắn. Sợ đến tím cả mặt bèn lút cút giải tán. Còn một mình Tô Mạc bất lực nhìn tên hung thần đang sừng sững lên cơn điên trước mặt. Tử Khiêm cũng chỉ hục hạc lườm cô một chút rồi quay mặt đi. Tiếp tục bò lăn ra bàn mà ngủ. từ sau đấy, mà cũng ngoan ngoãn ngồi học, không đem bàn học ra làm chỗ buôn bán nữa. Nhưng Diệp Tử Khiêm hình như ngày càng không ưa cô bé. Ánh mắt nhìn cô mỗi lúc một lạnh lùng như xương băng tháng chạp. Ở lại học thêm vẫn là cái nhiệm vụ bắt hai người phải ngồi lại với nhau. Đang làm bài, bỗng dưng Diệp Tử Khiêm lên tiếng chế nhạo đầy ác ý, hừ. Có cần phải đem ba cái trò con buôn ấy đến trường không? Tô Mặc định thanh minh nhưng cũng đành im tiếng. Được thề, giọng cậu ta lại càng cay nghiệt và ác độc hơn. Cậu đem tiền đến rồ cả người rồi à, GT? Giờ tôi mới thấy bộ mặt thật của cậu đấy. Đồ hám lợi, mặc cho hắn chỉ chiết. Cô cúi đầu cam chịu từ đầu đến cuối. Thấy thế hắn càng tức anh ách, không nhịn được một cái ngoảnh cổ sang bên cạnh để nhìn xe thái độ cô thế nào. Vẫn vậy, Mặc đang nhăn nhó đăm chiêu làm bài. Bên cạnh là tập giấy nháp xếp ngay ngắn, tuyệt không chút đoái hoài đến những lời sỉ và hắn vừa nói. Diệp Tử Khâm thấy mình không khá nào một cao thủ võ lâm vừa bị dính đòn chí mạng đến tẩu hỏa nhập ma. Máu nóng ư lên trong lồng ngực chỉ trực bắn tóe ra ngoài. Thế mà cô gái kia vẫn thản nhiên, thậm chí còn dám ngẩng cái mặt lên hỏi rất phớt lờ. Diệp Tử Khiêm, cậu xem hộ xem bài này tôi dùng sai công thức hay sao ấy? Nếu trên thế gian này tồn tại duy nhất một cao thủ, chỉ cần một lời nói là khiến Diệp Tử Khiêm tức nghẹn máu điên trong cổ họng. Cậu tin rằng người đó chỉ có thể là Tô Mạc, như vừa bị kẻ địch giáng cho một chưởng khiến chân khí chạy loạn. Kinh mạch đảo điên, chút nữa thì cậu ta thổ huyết tại trận, cô bé vẫn ngồi yên một chỗ. Khe khẽ một mình, thế mà cái giọng nhu nhược yếu ớt ấy lợi hại chẳng thua gì chiêu hòa cốt miên của các cao thủ võ lâm thời xưa. Suýt chút nữa khiến toàn bộ máu người cậu bắn vọt lên tận não. Diệp Tử Khiêm chỉ còn nước đờ người nhìn cô trong tức tối. Hắn cắn răng đay nghiến, chấm, sai sai cái con khỉ, bị chửi vô duyên vô cớ, Tô Mạc chẳng những không hề tức giận mà còn thản nhiên đáp lại. Cho dù giờ đây cái nhìn cô dành cho cậu ta đã có chút đề phòng. Nhìn Tử Khiêm đang trợn mắt, cô thấy mình y hệt như con chuột nhắt đụng phải lão mèo già liền vội cúi đầu tiếp tục mày mò dòng công thức. Khi cô bé vẫn lặng lẽ, tỉnh bơ thì trong lòng Diệp Tử Khiêm đang sôi sục cơn sóng tức. Cậu chỉ muốn tặng cho cô một cái bạt tai cho bõ tức và gần như chắc mẩm rằng mình và Tô Mạc đến thế giới này từ hai thái cực đối nhau chan chát. May thay buổi học cũng nhanh chóng trôi qua, hai người lại cùng nhau rời khỏi cổng trường, còn sót lại vài câu hình học hơi khó. Mặc chẳng hiểu gì đành rón rén thỉnh giáo cái gã nghe đồn là thiên tài đang đi bên cạnh xem phải giải quyết ra sao. Dĩ nhiên cô bị chàng thiếu niên thiên tài quạt cho một trận xối xả. Đôi tai cô ù lên giữa những chàng mạt sát đại loại như: não cậu để trồng cây à, dễ thế này mà còn không làm được. May thay, sau khi cơn điên được xả hết, hắn ta cũng bình tĩnh lại và từ từ giảng giải cho cô. Tô Mạc lặng lẽ quệt chút mồ hôi vương trên trán, đang chuẩn bị lắng nghe thiên tài cất tiếng thì bỗng đâu có một giọng nói vang lên. Nhỏ nhẹ thôi nhưng giống tia sét rạch giữa cơn mưa. Tô Mạc, cách chương.